Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 125 một bậc mưu sắt 49. Trời đã sáng, nhưng là vũ còn không có đình, tiếng mưa rơi liều mạng hướng hắn lỗ tai toàn, làm hắn vốn dĩ liền vô pháp tập trung lực chú ý càng thêm tán loạn. Thân thể bản năng nói cho hắn, nhắm mắt lại ngủ một giấc thì tốt rồi. Nhưng là cầu sinh dục vọng làm hắn ra sức mở ra toàn thân mỗi một cái cảm quan. Để tránh làm chính mình rơi vào mê người trầm luân trong bóng tối. Hạ Thừa đôi mắt tựa như bị đánh nát mặt băng. Từ vết rách ra phụt ra nhẹ nhẹ hàn khí. Ngươi vì cái gì, muốn làm như vậy? Cao Sa Nam hơi hơi rũ xuống con ngươi. Nghiêm túc suy tư, sau đó nói, không phải ta, là ta ba ba. Hắn sinh bệnh, bệnh gì? Nhiễm trùng đường tiểu, 3 tháng trước điều tra ra, vẫn luôn không có tìm được xứng đôi thận nguyên, cho nên chúng ta liền tới Bạc Giang tìm ngươi, nghe vậy. Hạ Thừa thật sự cười, tiếng cười bén nhọn lại chói tai, mang theo thâm nhập cốt tủy hận ý, ta tình nguyện đem ngũ tạng lục phủ đào ra ném, cũng tuyệt không cho hắn. Bỗng nhiên, ngoài cửa sổ truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm, cơ hồ đem không trung chấn vỡ. Màn mưa càng vì bàng bạc, phòng cửa không biết khi nào đứng một người. Hắn trên người cắt may khéo léo áo sơ mi cùng quần tây bị nước mưa ướt nhẹp. Trong tay đang ở tích thủy ô tre, hắn thần sắc lạnh nhạt, mặt vô biểu tình, như là ở trên mặt khấu một trương da người mặt nạ. Bình tĩnh khiến người tim đập nhanh, lại lần nữa nhìn thấy người này. Hạ Thừa đối hắn sợ hãi đã không còn sót lại chút gì. Còn sót lại hạ trong ánh mắt như liệt hỏa dâng lên mà ra phẫn nộ cùng cừu hận. Phùng Cạnh Thành trên mặt chậm gì gì kéo ra một cái thân thiện tươi cười. Hắn đem ô tre dựng ở góc tường, gỡ xuống trên mặt dính nước mưa mắt kính, biên đi hướng Hạ Thừa, biên trà lau thấu kính thượng nước mưa. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Tăng Cắt lần thứ hai nghe thấy cái này tên. Hạ Thừa trong lòng lửa giận lần thứ hai tăng vọt, ánh lửa thiêu hắn sắc mặt đỏ bừng, trên trán bắt đầu lăn xuống nóng bỏng mồ hôi. Cái gì Tăng Cát, không cần dùng như vậy ghê tởm tên xưng hô ta. Hắn giống ra những lời này, trong lồng ngực dòng khí phảng phất bị một cây đao chặn ngang chém đứt. Trước mắt thiên địa đảo ngược, mấy dục ngất, Phùng Cạnh Thành như là khấu một trương mặt nạ trên mặt hiện lên một tia vết dạn. Ngừng ở Hạ Thừa trước mặt, có chút thất vọng dường như thấp giọng thở dài. Ngươi không nên như vậy cùng ba ba nói chuyện. Tang, ta nói, đừng dùng kia hai chữ xưng hô ta. Giờ phút này, Hạ Thừa trong lòng chỉ có phẫn nộ. Hắn dùng tay chống cái bàn cắn răng đứng lên, như là nhìn một cái bỏ ở hắn dưới chân thảo thực ăn chó hoang. Trên mặt lộ ra hèn hạ khinh thường cười lạnh, ngươi không phải phụ thân ta. Ta cũng trước nay đều không có đem ngươi coi như phụ thân ta. Phụ thân ta là hải quân tư lệnh viên Hạ Trọng Nham thượng tướng. Ngươi mẹ nó xem như thứ gì? Phùng Cạnh Thành giống như bị hắn chọc giận, thêm vài đạo tế văn trong ánh mắt dần dần tràn ra một tầng hung ác hồng quang. Cùng hắn phía trước trên mặt kia trương ôn nhã lại thân thiện ra mặt khác nhau như hai người. Hoặc là nói, hai người đều là hắn. Chỉ là lúc này vẻ mặt hung tướng Phùng Cạnh Thành càng tiếp cận linh hồn của hắn. Tiểu Nam, ngươi như thế nào không uy hắn uống thuốc, tuy rằng hắn ngữ khí mềm như bông trầm thấp. Nghe tới không hề lực công kích, trên mặt thậm chí còn lộ ra tươi cười, nhưng là hắn ánh mắt lại gạt một tầng lạnh lẽo hàn quang. Giống ra khỏi vỏ vũ khí lạnh sở phản xạ ra mũi nhọn. Cao Sa Nam ở hắn lộ diện sau. Liền biến thành bị kích phát nào đó mệnh lệnh con rối. Máy móc tiếp tục thu thập dược bình. Máy móc trả lời, ta dựa theo ngài phân phó. Đã uy hắn uống thuốc đi. Ba ba Cao Sa Nam bưng lên khay xoay người phải rời khỏi. Lại bị bỗng nhiên tiến lên Hạ Thừa giữ chặt cánh tay. Trong tay khay cũng bị hắn đánh nghiêng. Chai lọ vại bình rơi xuống đầy đất. Hạ Thừa giơ lên trong tay cướp lấy một phen y dùng kéo. Nhắm ngay 3 bước ở ngoài Phùng Cạnh Thành, dùng sức lắc lắc đầu, tưởng xua tan ở trước mắt không ngừng trôi nổi hư ảnh. Đôi hắn nói, thả ta đi, Phùng Cạnh Thành không dao động nhìn hắn. Che kín Tế Văn môi lược có chịu động, như là trên mặt xác ngoài đang ở dần dần xé rách. Bong ra từng máng, ngươi chẳng lẽ quên mất chúng ta ước định sao? Tăng Cát Hạ Thừa cố hết sức cong môi cười lạnh nói. Ngươi không nói, ta thật đúng là đã quên. Ta đây liền đem Trần Vũ Nam cũng cùng nhau mang đi hảo, Phùng Cạnh Thành như là rốt cuộc bị hắn. Chọc cười, bỗng nhiên ha ha cười, cuối cùng cảm thấy có thất phong độ, vì thế cười nói câu xin lỗi, liên tục xua tay nói, ngươi vẫn là giống như trước giống nhau thiên chân a, trừ phi ta làm nàng rời đi, nếu không tiểu nam như thế nào sẽ rời đi ta đâu. Nói, hắn ở trên mặt dùng sức lau một phen, hủy diệt sở hữu tươi cười, dùng cặp kia cười ra nước mắt đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Nói, nàng không dám mân ni thân là đề tài trung tâm cao xa nam ngồi xổm trên mặt đất. Chậm gì gì thu thập rơi rụng trên mặt đất dược bình cùng khí cụ. Bình tĩnh như là căn bản nghe không được bọn họ nói chuyện. Kỳ thật, Hạ Thừa sớm đã nhìn ra, cao xa nam hiện tại giống như một cái con rối, một cái bị ác ma nuôi lớn con rối, mất đi tự mình hành động lực cùng tự hỏi lực con rối. Đem kéo buông đi, Tăng Cát Phùng Cạnh Thành lắc đầu thở dài. Nhìn xem ngươi hiện tại là bộ dáng gì, chạm đều đứng không vững, còn tưởng phản kháng ta sao? Hắn nói không sai, Hạ Thừa giơ kéo cánh tay đang không ngừng run rẩy, toàn thân mỗi một cây cốt cách đều như là ở bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm cắn đau nhức vô lực. Nhưng là hắn chống đỡ hai điều không ngừng run rẩy hai chân. Dáng người chạm thẳng tắp. Thoạt nhìn như cũ như vậy cao cao tại thượng, đứng ở đám mây cao ngạo bễ nghễ ở vũng bùn kêu gào Phùng Thế Nhưng Thành. Ánh mắt như là đang xem đãi một cái chó điên, khóe miệng phệ một tia lương bạc châm chọc ý cười. Không sai, ta muốn phản kháng, ngươi không phải muốn dùng ta thận, cứu chính ngươi tiện mệnh sao? Nói, trong tay hắn kéo thu hồi, chậm rãi hạ di, nhắm ngay eo bụng chỗ. Bên trái thận nơi vị trí, cười lạnh nói, ngươi xem như thứ gì, cũng muốn cho ta cứu ngươi mệnh, ta đem hai viên thận đào ra uy cẩu đều sẽ không cho ngươi, Phùng Cạnh Thành nhìn hắn điên cuồng. Lại ta vọng bộ dáng, trầm mặc hồi lâu, lạnh lùng nói, ngươi không dám mân ni, Hạ Thừa cười nhạo một tiếng, ngươi xem ta có dám hay không, lời còn chưa dứt. Trong tay hắn kéo đã xuyên phá màu trắng áo sơ mi. Đâm vào da thịt, máu tươi nhất thời xông ra nhiễm hồng màu trắng vật liệu may mặc. Phùng Cạnh Thành hoảng loạn đi phía trước mại một bước, nghe nói hắn giận dữ hết. Đừng nhúc nhích, Hạ Thừa trong tay kéo mũi nhọn hoàn toàn đi vào huyết nhục bên trong. Phùng Cạnh Thành trên mặt hiện lên một tia tức giận, đãi tại chỗ, không dám thiện động, Hạ Thừa cắn chặt tràn ra một tầng mùi máu tươi khớp hàm. Dùng hai mắt cùng hắn giằng co. Đem tay trái duỗi hướng còn ngồi xổm trên mặt đất thu thập dược bình cao xa nam. Tiếng nói nghẹn ngào lại thấp nhu đạo. Tiểu nam, lại đây, cao xa nam hơi ngẩn ra. Ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi ở kêu ta sao? Hạ Thừa không thể không phân thần nhìn về phía nàng. Tận lực phóng chính mình phát âm rõ ràng. Hắn vẫn luôn đều ở lừa ngươi. Mụ mụ ngươi còn sống. Nàng không chết, ngươi lại đây. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài, nàng liền ở bên ngoài chờ ngươi, cao xa nam trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Nhưng là ngay sau đó, kia sợi bóng liền diệt, nàng theo bản năng nhìn thoáng qua Cao Thế Nhưng Thành, xúc khởi cổ, không dám nhúc nhích, Hạ Thừa cắn răng nói, đừng sợ, này lão Đông Tây sắp chết, làm hắn không nghĩ tới chính là. Cao xa nam nghe thế câu nói. Trong ánh mắt phụt ra xưa nay chưa từng có thần thái. Ngữ thái gian thế nhưng lộ ra một chút hưng phấn. Thật vậy chăng, cao xa nam trong mắt tỏa ánh sáng. Nhìn hắn hỏi, Hạ Thừa lại chần chờ. Hắn không xác định cao xa nam hỏi chính là, nàng mẫu thân hay không thật sự còn sống. Vẫn là Phùng Cạnh Thành hay không thật sự sắp chết. Liền ở hắn do dự trong nháy mắt. Bỗng nhiên nghe nói một tiếng ác lăng dường như thấp hao. Ngay sau đó một bóng người vọt tới trước mặt hắn, bóp lấy cổ hắn, ta là ngươi ba ba, ngươi dám chú ta chết. Theo hắn không ngừng tới gần, Hạ Thừa bản năng sau này lui, vài bước liền thối lui đến cửa sổ trước, Phùng Cạnh Thành như là điên rồi giống nhau gắt gao bóp chặt cổ hắn. Đôi tay như là năm đó cô ở hắn trên cổ xích sắt giống nhau. Dùng sức như là muốn đem hắn hầu cốt rào đoạn, Hạ Thừa bất đắc dĩ ném xuống trong tay kéo, giơ tay cầm cổ tay của hắn, tưởng giải cứu chính mình sắp bị hắn cắt đứt yết hầu. Nhưng là lúc này hắn đích xác không có năng lực phản kháng. Tại ý thức dần dần tán loạn, hoảng hốt là lúc, hắn bỗng nhiên nhớ tới đã từng cái kia bị hắn dùng xích sắt khóa dừng tay chân. Giống cái gia súc bị hắn buộc ở trên giường thiếu niên. Ngay lúc đó hắn cũng là như vậy bất lực, bởi vì nhỏ yếu mà vô pháp phản kháng, chỉ có thể vì mạng sống mà dựa vào xin tha. Bỗng nhiên, hắn hai mắt trợn tròn, trong mắt cơ hồ bạo liệt, không biết từ đâu mà đến sức lực làm hắn chặt chẽ bắt lấy Phùng Cạnh Thành cánh tay. Thân thể bỗng nhiên phát lực về phía sau ngưỡng đảo. Trên cửa sổ vốn là rách nát pha lê kinh không hai cái thanh niên nam tính trọng lượng. Theo pha lê vỡ ra thanh âm, hai người thân ảnh cũng nhảy ra ngoài cửa sổ, theo ngoài cửa sổ mưa to cùng nhau trụy hướng mặt đất. Liền tính không sống được, cũng muốn giết hắn, đây là Hạ Thừa đánh vỡ pha lê phía trước, duy nhất chỉ có ý tưởng, rơi vào bùn canh giường như mặt đất, Hạ Thừa ngưỡng mặt nằm ngã vào màn mưa hạ. Đồng tử tan rã hai mắt thấy từ xa xôi không trung rơi xuống giọt mưa. Chúng nó xuyên qua thật mạnh tầng mây, từng viên nện ở hắn toàn thân, tựa hồ là tưởng đem hắn vùi lấp. Hắn không chết, Phùng Cạnh Thành cũng không chết. Hắn nghe được Phùng Cạnh Thành từ trên mặt đất bò dậy thanh âm. Cùng hắn dần dần tới gần tiếng bước chân, nhưng là hắn mệt mỏi. Hắn thật sự mệt mỏi. Hắn mệt đến liền hô hấp đều cơ hồ quy về yên lặng. Chậm rãi phập phồng ngực treo cuối cùng một tia còn sót lại hơi thở. Hắn nhìn đến Phùng Cạnh Thành quỳ gối hắn bên người, bắt lấy bờ vai của hắn rít gào nói. Ta là ngươi ba ba, ta là ngươi ba ba A Tăng Cát. Lại lần nữa đối mặt gương mặt này, Hạ Thừa thực bình tĩnh, như là đối mặt một cái điên cuồng người xa lạ. Chỉ là ở trong lòng cảm thấy thực buồn cười. Hắn tưởng nói, ngươi không xứng, nhưng mà lại tại hạ một giây, nghe được một tiếng súng vang, một viên đạn xuyên qua màn mưa, bắn vào Phùng Cạnh Thành bả vai, ở hắn trước ngực tuôn ra một mảnh huyết hoa. Phùng Cạnh Thành mở to hai mắt, về phía trước bổ nhào vào ở hắn trên người. Hạ Thừa trinh lăng một lát, sau đó ra sức đem ngã vào hắn trên người Phùng Cạnh Thành đẩy ra. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, chống đỡ lung lay sắp đổ thân thể, đi hướng đứng ở Phùng Cạnh Thành phía sau Cao Sa Nam Môn Sơ. Cao Sa Nam đứng ở trong mưa, cầm một chi súng lục, còn bảo trì nổ súng tư thế, nàng trên mặt như cũ đạm bạc không có chút nào cảm xúc. Chỉ là ánh mắt lược hiện hoảng hốt, giữ thương tay phải ở trong mưa run rẩy. Hạ Thừa đi đến nàng trước mặt, trầm mặc nhìn nàng. Sau đó đem nàng trong tay thương lấy đi, nói, ta tới, hắn nắm thương trở lại cao thế nhưng thành bên người. Buông xuống con mắt nhìn nằm trên mặt đất, trước ngực mạo huyết, trên mặt hiện lên sợ hãi. Trong ánh mắt hiển lộ cầu sinh dục vọng nam nhân, Tăng Cát, cứu ta, Tăng Cát. Hạ Thừa sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, khoảnh khắc, hơi hơi mỉm cười, nâng lên họng súng nhắm ngay hắn ngực, phanh, phanh. Phanh, phanh, phanh, năm thanh thương vang liên tiếp vang lên, làm vỡ nát chảy xiết màn mưa. Cuối cùng một viên đạn đánh ra đi, vừa lúc nghe được chính phía trước truyền đến còi cảnh sát thanh âm. Thanh âm kia từ xa đến gần, tức xa xôi lại rõ ràng. Hạ Thừa nhìn đến một chiếc xe cảnh sát nghiền bùn lãng cấp tốc xử gần. Sau đó xe ngừng, Sở Hành Vân mở cửa xe, xối mưa gió. Đạp ở đầy đất nước bùn chung chiều hắn chạy tới, hắn hai chân mềm nhũn, trên người tức khắc thoát lực, như là bị đẩy đến tường thành về phía trước rơi xuống. Sở Hành Vân vọt tới trước mặt hắn thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất tiếp được hắn. Hạ Thừa, Hạ Thừa ngã vào hắn trong lòng ngực, dùng hết cuối cùng một tia sức lực bắt lấy hắn góc áo. Chôn ở hắn bên tai đối hắn nói, dẫn ta đi, Hành Vân ca, hết chương.